Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 725. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cái quỷ gì? Hệ thống trò chơi ngươi một cái không đứng đắn. Trầm Mộc Bạch đang bị nhiệm vụ này khiến cho một mặt phiền muộn. Trên giường Tạ Tiểu Hầu ra tỉnh lại, chậm rãi ngáp một cái. Cử chỉ nhấc chân tự nhiên là thuộc về quý khí hoàng gia. Xuân Hoa, còn không qua đây hầu hạ tôi thay quần áo. Vâng, Tiểu Hầu gia, cô đi tới, thay hắn thay quần áo. Đợi sau khi rửa mặt, Trầm Mộc Bạch làm chút đồ ăn đưa tới. Tạ Tiểu Hầu gia ăn xong đồ ăn sáng, liền đi thư phòng xem sách. Trò chơi giới thiệu liên quan tới hắn chính là thiếu niên tư thế oai hùng. Văn thao vũ lược, trời sinh tính ngạo nghễ lại gánh chịu một thân tục danh. Lại thêm khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, cử thế dung mạo vô song, càng là thu hoạch không ít người chơi mê muội. Trầm Mộc Bạch còn băn khoăn nhiệm vụ bản thân, lại mài một lát sau, đầu óc đầy linh quang vội vàng nói: "Tiểu Hầu gia, nô tỳ muốn đi nhà xí." Tạ Tiểu Hầu gia liếc cô một chút, tràn đầy ghét bỏ nói: "Đi nhanh về nhanh, nhớ kỹ đem tay rửa đến sạch sẽ một chút." "Vâng." Từ thư phòng đi ra, Trầm Mộc Bạch nghĩ nên đi chỗ nào hái hoa, còn muốn tìm một cái cớ hoàn mỹ, bằng không thì lộ ra quá mức đột ngột. Nếu là đến nội thành, không nói trước hoa kia rất khó tìm, rơi vào cái tội danh tự tiện xuất phủ hoặc nhắm chúng Tạ Tiểu Hầu gia không vui vậy liền không đáng giá. Mà trong phủ, hậu hoa viên không phải đã có sẵn bó hoa lớn sao? Trầm Mộc Bạch tràn đầy cao hứng vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó hấp tấp hướng về hậu hoa viên đi, chỗ kia rất nhiều đóa hoa, tú lệ phong cảnh, còn có hồ nhỏ, mọi thứ đẹp mắt, trên hành lang gấp khúc tỷ nữ cùng nô bộc thỉnh thoảng sẽ đi qua. Trầm Mộc Bạch lén lút cúi lưng xuống, dù sao trộm hoa loại chuyện này thực sự không tính là hào quang. Vì tránh để cho người ta nhìn ra, cô cố ý hái bông cao thấp không đều, mỗi loại hái một đóa, cuối cùng rốt cục góp thành một chùm. Đang lúc cô chuẩn bị trở về thư phòng, đột nhiên bị mấy hộ vệ cản lại. "Dừng lại, ngươi là người nào?" Trầm Mộc Bạch vô ý đem hoa đưa tới sau lưng. "Thưa mấy vị đại nhân, nô tỳ là nha hoàn thiếp thân của Tiểu Hầu gia." Mấy hộ vệ nghe xong, vội vàng đưa đao thu hồi lại. Trong đó một người lại là đầy bụng hồ nghi nói: "Nếu là nha hoàn Tiểu Hầu gia, vì sao ở chỗ này lén lút? Trong tay ngươi cất giấu là cái gì? Lấy ra xem." Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ ra mình ở hầu gia phủ trộm hoa còn trùng hợp bị bắt lại như vậy. Nhưng lại không thể động thủ, đành phải đem hoa đem ra. "Đại nhân, là Tiểu Hầu gia phân phó nô tỳ cầm chút hoa đưa tới trong phòng hắn." "Dù sao chỉ là chút hoa mà thôi, mấy hộ vệ chắc sẽ không ở trước mặt tìm Tạ Tiểu Hầu gia rằng co đi." Thật tình không biết, mấy hộ vệ vừa nhìn thấy đến gốc cây màu đỏ rực kia ở giữa, sắc mặt cũng thay đổi. Lớn mật, lại dám trộm diễm mỹ nhân Tiểu Hầu gia âu yếm. "Trầm Mộc Bạch, cái gì mỹ nhân?" Trong đó một hộ vệ sắc mặt rất là khó coi chỉ về phía đóa hoa kia trong tay cô nói: "Ngươi cái nô tỳ này thật lớn mật, mau đem cô ta bắt giữ đưa tới chỗ quản gia." Trầm Mộc Bạch nào biết được cô tùy tiện hái một đóa hoa liền phạm tội lớn. Huống chi, dựa theo tư duy bình thường, càng thích đóa hoa nào không phải càng nên nuôi dưỡng ở trong phòng chính mình sao? Nào có người nuôi dưỡng ở hậu hoa viên, chỉ là trong lòng lại thế nào nhổ nước bọt, cô đã bị bắt giữ tới chỗ quản gia kia. Quản gia đối với cô rất thất vọng, một mặt đau lòng nói: "Ngươi cái nô tỳ này, uổng Tiểu Hầu gia thích ngươi như vậy, ngươi vậy mà trộm hoa hắn yêu mến nhất." Đang lúc cô phải bị kéo ra ngoài đánh 30 đại bàn, Tạ Tiểu Hầu gia đến rồi. "Lớn mật, ai dám động đến người của bản Hầu gia?" Bởi vì game và người chơi là thế giới hiện đại mà bối cảnh và NPC trong game lại là cổ đại, ta thật sự hoang mang trong việc để cách xưng hô. Hoa hoa, không biết nên để như nào cho hợp lý bây giờ. Khách chương.